Thánh huyết chi vương, chương 8, 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit beta Tiêu Mnunkai là hắc đế. Vì không muốn cùng ba anh em kia nói chuyện, ta nhỏ giọng hỏi ba tiểu quỷ bên cạnh. Chủ nhân, hắc đế chính là người thống trị cao nhất cả vampire vương quốc nha. Tiểu Uy dành phần trả lời trước, tiểu Khải cũng không cam chịu yếu thế. Còn có kể từ ngày hắc đế tiếp nhận vương vị, vương quốc vampire bỗng nhanh chóng khuếch trương. Đúng, tinh linh quốc cùng lang nhân tộc thấy hắn cũng nhức đầu không thôi. Tiểu Kiệt rốt cục cũng chen được vào, các ngươi rất sùng bái hắn. Làm sao có thể, người Tiểu Uy sùng bái nhất chính là chủ nhân ngài, a ta cũng vậy. Sùng bái chủ nhân nhất luôn, còn có ta, chấm, không ngờ ba đứa quỷ quái các ngươi vào lúc này cũng biết nịnh bợ nha. Ta không nhịn được cười tâu toét, được bọn ho tân bốc tâm tình của ta tốt hơn nhiều. Á các sáp đến ghền, ta cũng sùng bái cha nhất. Thân thể của cha thật mềm mại, bất kể dù tư thế nào cũng không thể làm khó người. Wow, chủ nhân thật là lợi hại. À, mà tư thế gì vậy? Chính là, câm miệng, ta hung hăng dẫm mạnh lên chân A Các. Ghê tởm, tên vampire này bộ không có cảm giác đau sao? Ngay cả tiếng rên gì cũng không nghe được. Im lặng, muốn làm người khác chú ý sao? Hiu lạnh lùng quan sát chúng ta. Ta bây giờ tiếp xúc cùng ba anh em nhà này rất không thoải mái, không thèm để ý hung hăng trừng mắt ngược trở lại. Wow, cha hôm nay thật có dũng khí a, Á Các nghịch ngợm le lưỡi. Đang ở ta nghĩ trả lời lại một cách mỉa mai, hai tròng mắt cũng trở nên vô cùng sắc bén, thoáng cái đã nhìn thấy nam tử ở đầu khác đại sảnh. Người đó có mái tóc đen như tơ rũ xuống tận eo, da thịt tái nhợt, ngũ quan tuấn mỹ, đặc biệt nhất là đôi tròng mắt màu vàng thần bí xen lẫn tà mị, bên trong giấu giếm sức mạnh bóng tối mà không thể đoán ra, làm cho lòng người sinh ra cảm giác kính sợ. Theo trực giác nhạy cảm nói với ta, hắn nhất định chính là hắc đế. Đế vương chúa tể của bóng đêm, hắc đế ngồi lên bảo tọa, đi theo hắn là mấy vị mỹ nữ hoặc đứng hoặc quỳ, vẻ mặt sùng bái ở bên cạnh hầu hạ. Ta tò mò nhìn một chút, có hắc đế mà không có hắc hậu sao? Không có, Ivan cho ta một nụ cười kiên nhẫn giải thích, hắc đế từ trước đến giờ làm việc thần bí khó lường, lại không thích theo quy tắc. Có thể làm hắc hậu sợ rằng tim cũng đen giống hắn sao? Tim của hắn quả thật rất đen, tròng mắt màu tím của Ivan bất giác sẫm màu, lo lắng nhắc lại. Cha phải nhớ những lời đã đáp ứng chúng ta, ngàn vạn không nên một mình hành động, cũng không được đến gần hắc đế. Bộ ta điên sao? Ta tức giận trừng mắt nhìn y, với mấy nhân vật nguy hiểm thế này bổn thiếu gia hắn sợ tránh còn không kịp đây. Cha không hiểu đâu, hắc đế rất biết cách dụ dỗ người khác, đặc biệt là người bình thường rất dễ bị hắn mê hoặc. Người đang ở đây ám hiệu ta rất bình thường sao? Khóe miệng của ta nhếch lên nụ cười lạnh, ta không có ý đó, cha đừng hiểu lầm. Thấy vẻ mặt sốt ruột biện giải của Ivan, Á Các nhìn có chút hả hê nở nụ cười. Hi hi, không ngờ anh hai cũng có lúc đá trúng tiết bản ha. Chán muốn chết, party cuồng hoan này rốt cuộc đến khi nào mới chịu bắt đầu. Ta không nhịn được nhíu mày, cha đợi thêm một lát nữa là được, chờ sau khi hắc đế nhảy một điệu mở màn sẽ chính thức bắt đầu. Giọng điệu cứng rắn của Ivan vừa ngắt, một bóng đen xoẹt cái đã di động đến trước mặt ta. Ta trợn mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm người đàn ông trước mắt hắn. Dĩ nhiên là, hắc đế, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghe tiếng đã lâu tòa thành Câu Man có một mỹ nhân Đông Phương vừa mới đến, không biết bổn vương có được vinh hạnh mời ngươi cùng khiêu vũ bản bài mở màn. Hành động của hắc đế làm cho mọi người chung quanh ồ lên. Xin đi, tại sao hắc đế có thể mời một người đàn ông nhảy bản mở màn? Nhóm mỹ nữ chúng ta nhiều như vậy lại không chọn, thế mà lại chọn một nam nhân còn là chồng của người ta, có lầm không? Hắc đế làm việc quả thật người ngoài như chúng ta đoán không nổi. Hưu vẻ mặt vẫn lạnh lùng thản nhiên nói. Người phương Đông không hiểu về van sợ rằng sẽ quấy rầy nhã hứng của hắc đế, vẫn xin ngài chọn người khác thích hợp hơn. Ta vừa nghe lập tức phát hỏa. Dám kỳ thị người phương Đông chúng ta hả? Xem Tống Tư Thuần ta như đám hai lũ chắc. Ai nói ta không biết nhảy? Ta cao ngạo ngẩng đầu tiến về phía trước một bước. Bất kể là bước nam hay bước nữ ta đều biết. Phụ thân đại nhân, Hưu còn muốn nói tiếp cái gì nhưng lại bị bàn tay hắc đế hướng về phía ta cắt đứt. Mời, tròng mắt màu vàng của hắc đế nheo lại mị hoặc nhìn ta. Ta nhìn hắc đế khẽ mỉm cười, đưa tay đặt vào lòng bàn tay hắn cùng hắn đi vào sàn nhảy, chỉ có nhảy múa thôi mà. Giờ phút này trong lòng ta chỉ muốn cho Hưu mất mặt, hoàn toàn quên mất lời Ivan dặn dò. Hắc đế thuần thục dẫn dắt ta xoay tròn, hắn rất có mị lực phái nam. Chẳng những nhảy như nước chảy mây trôi, đôi mắt lại như biết nói, khi hắn thật sâu ngắm nhìn ngươi, ngươi sẽ cảm thấy trên thế giới chỉ còn lại hai người các ngươi, ngươi có thể mở rộng tâm tư với hắn, cho hắn biết bí mật sâu nhất trong lòng ngươi. Trên cổ ngươi có dấu răng màu trắng rất hợp với làn da tuyết trắng, thật đẹp. Ừ, mới có thôi. Thì ra là vậy, thật đáng tiếc ta không phải là người đầu tiên cắn lên nó. Dấu răng đó là Ivan cắn đấy. Y cũng thiệt là sao đoạt đi niềm vui thú của mẹ mình chứ. Đúng rồi, máu trên người ngươi rất đặc biệt thơm quá. Phải không, ta cũng không biết, ha ha, khi khiêu vũ hoàn tất toàn trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Tai ta như nghe thấy tiếng sấm, từ từ thoát khỏi thế giới mộng ảo. Mẹ ơi, đây là tà thuật gì đây? Ta vừa rồi có phải đang mộng du? Hắc đế này quả nhiên lợi hại. Tư thuần, ngươi nhảy rất đẹp. Hắc đế cho ta một nụ cười khen thưởng. Mẹ ơi, hắn ngay cả tên ta cũng hỏi han rành mạch sao? Trong lòng ta âm thầm kêu khổ. Nào có, hắc đế nhảy giỏi hơn ta nhiều. Vậy chúng ta nhảy thêm một bản đi. Còn nhảy, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Muốn hút máu của ta sao? Không có cửa đâu cưng. Ta bắt đầu hối hận không nghe Hiếu ngăn cản, giờ thì hay rồi bị nhân vật nguy hiểm đứng đầu giới vampire theo dõi. Ta cười khan hai tiếng làm bộ dạng ngượng ngùng. Hắc hắc thật ngại quá. Vini nhà ta là một thùng giấm, ta phải trở về bên cạnh cô ấy. Không đợi hắn trả lời, ta lập tức vẫy khỏi tay hắn, chạy trở lại trên bàn Vini cùng ba nhóc quỳ. Tiểu Uy nhìn thấy ta trở lại, thông minh kéo sẵn cái ghế. Ta vội vàng ngồi xuống, thở hắt một hơi. Vù vù, nguy hiểm quá. Vini nâng lên ly rượu, cười khanh khách không ngừng. Tình yêu, anh quả thực đang gặp nguy hiểm đấy. Theo ánh mắt của cô ta nhìn lại, ta nhìn thấy ánh mắt của ba anh em kia còn hung ác hơn cả sói dán chặt vào ta. Trái tim bang bang đập cuồng loạn không ngớt, xong, lần này cái mông của ta chắc lại nở hoa mất thôi. Hiu dẫn đầu lạnh lùng mở miệng, quốc có quốc pháp, gia có gia quy, phụ thân đại nhân vi phạm hứa hẹn nên theo như gia pháp câu man mà trừng phạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mẫu thân đại nhân có gì dị nghị không? Không có dị nghị. Nhưng mà, trong lòng ta vui mừng cho rằng Vini sẽ giúp ta cầu tình. Các con cũng đừng làm quá mệt mỏi, xong chuyện còn có việc lớn cần làm. Ngã, Vini em khốn kiếp, không có tình vợ chồng, không có nghĩa khí. Em có biết ba tên cầm thú kia muốn làm sao trừng phạt chồng em không vậy? Ivan ôn nhu cười, đúng vậy, mẫu thân đại nhân, chúng ta sẽ chăm sóc cha thật tốt. Á các e rằng còn cười rực rỡ hơn thường ngày. Yên tâm đi, chúng ta sẽ dạy cha hiểu rõ gia quy câu man. Cách chương.